kinh văn. Ngày kế, Ngũ Tổ lén đến chỗ phòng giả gạo. Thấy Huệ Năng này mang đá nơi lưng mà giả gạo, ngài nói rằng: người cầu đạo vì pháp quên thân phải như thế sao? Giảng. Hôm sau, Ngũ Tổ nhân lúc mọi người không để ý, lén đến phòng giả gạo, nhìn thấy Huệ Năng lưng đeo hoàng đá, nặng nhọc giả gạo, bèn nói với Huệ Năng rằng: người cầu đạo vì pháp mà không tiếc thân mạng đến thế ư? Lục Tổ vì pháp lưng đeo hòn đá nặng giả gạo cho mọi người dùng, đây gọi là hành Bồ Tát đạo. Đây cũng là vì người quên mình. Huệ Năng không nghĩ rằng: tại sao ta phải giả gạo cho người khác ăn? Tại sao họ không làm? Từ sáng tới tối ngoài việc ngủ nghỉ chỉ biết ngồi thiền, ta ở đây giả gạo rất khổ cực, thôi không thèm làm nữa. Ngược lại, Huệ Năng nghĩ rằng: họ có công việc gì để tôi làm cho? Giống như một vị đồ đệ của tôi bận đến nỗi không có thời giờ ăn cơm, tôi rất hoan hỷ vị đồ đệ như vậy. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Cần phải vì pháp quên mình, không sợ gian khổ. Lục Tổ đại sư không biết bao nhiêu ngày người ta không gọi ngài ăn cơm mà ngài cũng không để ý đến việc này. Vì thế sức khỏe càng ngày càng yếu, lưng cột một hòn đá nặng, khiến cho thân thể nặng một chút để có thể dùng chân giả gạo mà không cần dùng nhiều sức lực. Tại sao ngài phải dùng hòn đá để giúp mình giả gạo? Có lẽ do vì đã nhiều ngày không ăn cơm cho nên sức lực không đủ. Tôi đoán như vậy. Quý vị không nên chấp trước nói rằng nhất định phải như thế này hoặc nhất định như thế kia. Điều hay nhất là không chấp trước vào một vấn đề gì cả. Kinh văn. Ngũ Tổ mới hỏi: gạo trắng chưa? Huệ Năng này đáp: gạo trắng đã lâu, chỉ còn thiếu sàng. Giảng. Đoạn này là một đoạn rất trọng yếu trong Kinh Pháp Bảo Đàm. Ngũ Tổ hỏi Huệ Năng rằng: gạo đã chín chưa? Ý nói ông giả gạo đã trắng chưa? Một hàm ý khác nữa là công phu của ông đã thành tựu chưa? Ông dụng công đã đến chỗ chưa? Tại sao Ngũ Tổ lại hỏi gạo? Vì gạo đã từng hạt tròn, giống như tự tánh Ngọc Mã Ni. Ý Ngũ Tổ hỏi: tự tánh đã tròn đầy chưa? Bổn tâm của mình đã sáng suốt chưa? Tự thân mình đã viên mãn chưa? Lại nữa, gạo lấy nước nấu thành cơm mới gọi là chín. Ý nói ông đã tu hành thành công chưa? Ông ở đây giả gạo tu thiền, công phu thiền định như thế nào? Ở đây có rất nhiều ý nghĩa. Lục Tổ đại sư hiểu rõ tâm ý của Ngũ Tổ, vì người đã từng trải thì hiểu rõ lời của người đã trải qua. Lục Tổ đại sư nói: công phu của con thành tựu đã lâu rồi, chỉ còn thiếu sàng, kiến tư hoặc chưa trừ. Kinh văn. Tổ lấy gậy gõ cối ba lần rồi bỏ đi. Huệ Năng này liền hiểu ý tổ sư, đến canh ba vào thất. Giảng. Ngũ Tổ dùng gậy gõ vào cối ba tiếng rồi bỏ đi. Gậy là vật cần dùng trong lúc đi đường của người tu hành già cả. Hòa Thượng Hư Vân có nói một bài kể về cây gậy của ngài như sau: tài đắc nhất đằng hoạt tử long, bán sao phong vũ bán sao không. Sợi dây mây này, đằng là sợi dây mây, phần cứng của nó có thể làm gậy, giống như hình dáng con rồng, vì hình trạng của nó cong cong, vì thế nói tợ lông. Bán sao phong vũ bán sao không, nghĩa là dùng gậy để gõ gió, gõ mưa, gõ hư không. Đây thật đúng là không có chuyện đi kiếm chuyện. Huệ Năng hiểu rõ ý nghĩ của Ngũ Tổ muốn ngài canh ba đêm nay vào phòng Ngũ Tổ. Gõ vào cối ba tiếng là cách nói không lời, giống như thiền đường chảy hương. Gõ hai tiếng mõ là hành hương, nhắc quý vị tỉnh táo. Gõ một tiếng là chỉ tịnh. Gõ ba tiếng là nhắc quý vị chiếu cố thoại đầu, tự mình nỗ lực dụng công. Tại sao Ngũ Tổ tay cầm gậy để sau lưng, úp ngược bàn tay mà bỏ đi?